Sau đây xin mời các bạn nghe chuyện hai người phi công Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt. Ngày 11 tháng 4 năm 1975, khóa chúng tôi gồm 15 người là khóa phản lực đàn em cuối cùng của Không quân Việt Nam Cộng Hòa, mạn khóa tại trường bay Webb AFB Big Spring, Texas. Ngày 20 tháng 4 năm 75, chuyến phi cơ hành khách Pan Am 747 cuối cùng chở chúng tôi hạ cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất trong khung cảnh nhốn nháo và lo âu hỗn độn của những người di tản rời Việt Nam. Ngày 21 tháng 4 năm 75, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc bài diễn văn từ chức tại Thượng viện và tố cáo Mỹ đã bỏ và cúp viện trợ cho Việt Nam một cách vô trách nhiệm. Ngày 30 tháng 4 năm 75, tân Tổng thống Dương Văn Minh lên đài phát thanh kêu gọi anh em quân nhân các cấp buông súng đầu hàng vô điều kiện. Cuộc đổi đời. Tháng 5 năm 1975, Cộng sản kêu gọi các sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ cấp thiếu úy tới cấp tướng đi trình diện để học tập chỉ có 3 ngày, rồi sau đó trở về lại với gia đình. Anh em sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị gạt một cách dễ dàng. Đúng là câu đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Sau khi về nước vì còn mang cấp bậc sinh viên sĩ quan nên tôi không bị đi cải tạo, chỉ đi trình diện ở địa phương và bị theo dõi chặt chẽ bởi lũ công an phường khóm. Cuối năm 75 tôi lập gia đình và vợ tôi quê ở Vĩnh Long, lên Sài Gòn ở với tôi, nhưng vì mẹ chồng nàng dâu không thuận, nên bà xã tôi ở với tôi được vài tháng rồi trở về lại Vĩnh Long quê nàng ta, còn tôi thì ở lại Sài Gòn. Cuối tuần thứ sáu thì về Vĩnh Long rồi chiều Chủ nhật thì đón xe đò lên Sài Gòn, y như lính đi nghỉ phép vậy. Một ngày cuối tuần sau khi đi thăm bà xã ở Vĩnh Long, tôi mua vé xe đò để trở lên Sài Gòn, vì tôi hậu khẩu ở thành phố. Tôi ngồi ở chặng giữa, ghế bìa sát cửa sổ, người ngồi kế bên tôi là một người đàn ông, người Bắc, trông mập mạp và cao ráo, tuổi chừng khoảng 35-40. Xe đang chạy khoảng hơn nửa tiếng, tôi đang ngủ gà ngủ gục, lúc đó đang đeo chiếc nhẫn của không quân Mỹ bên ngón tay phải. Nhưng khi công an hay lính cộng sản xét giấy tờ thì tôi sẽ lật mặt chiếc nhẫn vô lòng bàn tay để giấu, giống như đeo nhẫn bình thường. Thì người đàn ông ngồi kế tôi dùng cùi chỏ thúc vào hông tôi nhẹ nhẹ hỏi. Ê, có phải chú mày là giặc lái? Tôi tỉnh dậy. Sao chú biết? Tao nghe nói bọn giặc lái ngụy nó thường đeo chiếc nhẫn không quân Mỹ, vậy chắc chú mày là giặc lái phải không? Tôi hỏi. Ủa, vậy chú là? Tao là người lái của không quân nhân dân. Ủa? Vậy chắc chú còn bay? Không, tao làm phó thường dân rồi, đâu còn bay bổng chi nữa. Ủa, sao vậy chú? Trông chú còn trẻ, khỏe mạnh lắm mà. Tao bị đuổi ra khỏi đảng và bây giờ làm dân bình thường thôi. À, thật vậy hả? Tại sao vậy chú? Số là như vậy. Tao là người lái máy bay MiG-19, là máy bay phản lực hai máy giống như máy bay A-37 hay F-5 của chú mày. Nhưng nó không có khả năng không chiến mạnh như MiG-17 hay MiG-21 để đương đầu với phi cơ F-4 con ma của Mỹ. Nhưng tao thích lên đấu với chiếc F-105 của Mỹ, vì chiếc này nó to và bay nhanh. Chủ đích là mang bom nhiều ở dưới cánh vào bụng, nhưng khả năng không chiến hoặc tự vệ rất yếu. Một ngày kia khoảng trung tuần tháng 6 năm 72, tao đang ngồi ở phòng trực tác chiến thì nghe loa phóng thanh báo động có phi cơ F-105 của Mỹ ở hướng đông nam Hà Nội. Có phi cơ địch, có phi cơ địch, tụi tao mừng lắm, vì nếu gặp F-105 thì hên lắm, còn thọ được. Chứ nếu gặp F-4 thì phèn lắm, thì coi như chết chắc. MiG-19 tụi tao không đủ sức đổ với F-4 của Mỹ. Tao bay về hướng đông nam, hướng dẫn thẳng ra biển trên cao độ khoảng 5.000 mét, thì tao thấy nhiều đốm đen theo hướng 2 giờ. Nhìn rõ tao thấy toàn F-4 chứ đâu phải F-105. Tao lẩm bẩm chữ thầy, mẹ kiếp cái đài không lưu báo cáo láo. Chết cha tao rồi, tao chửi thầy trong miệng, liền đẩy tay ga lên tối đa, tao bay thẳng lên trên cao thêm khoảng 7.000-8.000 mét, hy vọng trốn vào trong mây cho chắc ăn. Nhưng tao đã lầm to, ít nhất có 30 chiếc F-4 bay văng hàng ngang ở trên tầng mây cao này, tao bay ở gần sát bọn nó, thậm chí còn thấy tụi Mỹ đội nón an toàn thật rõ. Tao liền kéo cần để nhảy dù ngay liền tức tốc. Ý, chú nhảy dù, trời đất! Chứ còn gì nữa, nếu chần chờ thì sẽ bị ăn cái quả tiễn của nó là chết banh xác. Tao nhảy dù ra bay lơ lửng trên trời xanh rồi từ từ hạ xuống. Tao còn thấy chiếc MiG-19 của tao nó rớt xuống đất nổ tan tành với một cục lửa màu đỏ cam rất to. Có vài chiếc F-4 của Mỹ nó bay dèo dèo dèo bên tao. Nó thấy tao nhưng nó không bắn. Tao thật là có phúc, đại phúc. Tao cũng nghe nói là bọn Mỹ rất anh hùng. Nó không bao giờ bắn người ngã ngựa. Kinh nghiệm trong thế chiến thứ hai, Tao rớt xuống một cánh rừng, bị dúng toàn thân trên một cây thật cao. Nhưng may phước là thân hình Tao còn nguyên, lành lặn không có gì bị thương cả. Nhưng Tao thấy ở dưới gốc cây có chừng khoảng 10 thằng du kích xã, hầu hết là mang súng trường. Đứa nào cũng đang nhắm vào Tao để muốn bắn chết Tao, đứa đứng đứa ngồi. Tao mới hét lên, ấy nè đừng có bắn, không quân nhân dân, không quân nhân dân. Và đồng thời Tao vỗ vào cánh tay trái bình bịch, vào cụm tay Tao có mấy lá cờ đỏ sao vàng to tổ bố để phân biệt là người lái phe ta với giặc Mỹ. Tao tiếp tục la thất thanh, ông là không quân nhân dân, không quân nhân dân, đừng có bắn, ma đừng có bắn. Tiếp theo đó, Tao nghe một tiếng nổ, đùng. Tao mở mắt ra thì thấy đang nằm trên giường nhà thương, áo choàng màu trắng, chân phải Tao đang bị băng bột treo lên và đang bị vô nước biển. Cô y tá đứng bên giường nói, à, thưa đồng chí thượng quý, đồng chí đang nằm điều trị tại nhà thương Bạch Mai, Hà Nội. Chừng khoảng nửa tiếng thì có phái đoàn vô thăm Tao, dẫn đầu là một thượng tá là người lái xếp của Tao và kế tiếp theo là các người lái MiG-17, MiG-21 vô để chúc mừng Tao. Nói là hôm nay Tao bắn hạ 3 chiếc F-4 và sau đó máy bay Tao bị hết xăng, Tao phải nhảy dù ra và phi cơ địch đã bắn trúng chân phải của Tao. Họ cấp cho Tao giấy khen là chiến sĩ anh hùng diệt máy bay Mỹ và truy thăng Tao lên đại quý. Và nói là kể từ phút này vì bị thương tích nơi chân nên Tao không thể bay được nữa. Và họ đã dành cho Tao một nhiệm sở mới, đó là làm việc tại phòng huấn luyện để giảng dạy dưới đất cho các học viên người lái. Tao rất buồn vì thú thật, Tao rất thích đi bay lắm, nhưng Tao phải thầm cảm ơn mấy thằng du kích xã vì nó bắn Tao bị thương chân nên bị loại ra khỏi đi bay. Chứ nếu còn đi bay tới giờ này thì có lẽ nát thay với bọn F4 rồi. Tôi hỏi tiếp, rồi sao hả chú? Tao làm việc tại phòng huấn luyện được vài năm thì tới ngày 30 tháng 4, miền Bắc tấn công và chiếm miền Nam, tụi Tao thì nói với nhau, miền Nam thua vì bị thằng Mỹ bỏ rơi nửa chừng, tụi mình có đánh đâu mà thắng, còn miền Nam có đánh đâu mà thua. Sau 30 tháng 4 năm 75, Tao nhận được một lá thư từ trong Nam gửi tới nhà Tao tại Hà Nội. Trong thư nói là Tao có một thằng em trai, nó đi du Nam hồi năm 55, sau này nó lớn lên tốt nghiệp ở trường võ bị Đà Lạt, rồi giữ chức đại quý nhảy dù. Bây giờ nó đi cải tạo ở Suối Máu, nhờ anh nó bảo lãnh ra giùm. Dẫu sao cũng là anh em ruột thịt, Tao động lòng máu mủ, Tao mới đứng ra điền đơn xin bảo lãnh cho thằng em ra trại. Kết quả là thằng em không ra tù mà Tao lại bị chúng nó điều tra lý lịch. Tụi nó nói là Tao khai gian và che giấu có thằng em Mỹ ngụy ác ôn. Rồi sau đó Tao bị trục xuất ra khỏi đảng, cho Tao ra làm phó thường dân. Tao sinh vào miền Nam ở nhà gia đình thằng em tại tỉnh Vĩnh Long nè. Thứ nhất là tại vì Tao thích ở trong Nam thoải mái hơn. Thứ hai là thấy có cán bộ trong nhà tuổi công an phường xã nó đỡ ăn hiếp gia đình em Tao. Sau khi ở miền Nam được vài tháng, Tao mới phát hiện được là trong Nam thằng cha nông dân, thằng tài xế xa đò còn có 2-3 bà vợ lẽ, con gái miền Nam rất đẹp và kiêu gợi, ăn mặc đều đẹp cả, ngay cả đi ngủ cũng mặc đồ riêng. Cái khổ miền Bắc là đàn bà chỉ được cấp một năm có 2 bộ đồ, nó mặc hoài hôi rình hè, nhìn thấy mà mắt ói, chán lắm mày ơi. Thành thử giải phóng miền Nam đâu chưa thấy, chứ Tao thấy là giải phóng Tao trước. Tôi nói vậy cũng phải làm gì để kiếm ăn, Tao thì đi đi về về Hà Nội Sài Gòn bằng đường xe quả Bắc Nam. Tao thấy trên tàu quả người ta đi hầu hết là đi buôn, vậy mà họ sống rất khuây khỏa, đâu cần đi làm công nhân cho nhà nước, suốt đời nghèo mạt. Tao bèn nghĩ ra cái nghề đi buôn, mua đi bán lại. Miền Nam gọi nôm na là nghề chợ trời. Ở trong Nam, tao đi mua xe đạp mini, xe đạp Pháp Bồ Gô 5 lít. Xe gắn máy Honda, đồng hồ Senko không người lái, có 2 cửa sổ. Mền nỉ US, mền dù lính, mồng ngủ lính Mỹ. Máy may Singer, hộp quẹt Zippo, bột ngọt đem ra ngoài Bắc bán. Còn từ Bắc vô thì tao chỉ mua đồ của Liên Xô. Thuốc tetralon nhôm vàng Bulgari chống sốt rét, đại khái là mua một lời năm. Sau một năm tao chỉ cần đi 2-3 chuyến là đủ sống trong năm. Đời sống rất là thoải mái sung sướng, không còn giặt giả chết chóc. Ăn cơm thì toàn là động thịt chứ không có động bo bo. Sướng thật vì sống bằng ngày đi buôn. Nói xong anh ta kéo hai cái tay áo lên. Trên hai cánh tay ít nhất là 10 mấy cái đồng hồ Senko. Khoác bên ngoài thì có nhiều túi kéo chứa toàn là hộp quẹt Zippo, mặc giống như chiếc áo giáp. À, quên nữa, thế chiếc nhẫn không quân mày đang đeo có định bán không? Tao mua nó thật đấy. Tôi trả lời, chiếc nhẫn này của tôi quý lắm, là kỷ vật của tôi để kỷ niệm hồi học bay bên Mỹ, tôi không có bán đâu. Ông ta hỏi tiếp, à, nghe nói bọn mày đi Mỹ học bay, nó có cấp cho mỗi đứa một cái áo khoác màu xanh lá cây, bên trong có dải satin màu cam đẹp lắm, mày còn giữ không? Nếu có bán cho tao đi. Tôi trả lời, Trong lúc loạn lạc hồi ở miền Bắc, mới chiếm miền Nam tôi dứt đi hết, đâu có dám giữ, vì mình là dân Mỹ ngụy. À, chú đi buông lên xuống như vậy có bị công an hay trạm xét gì làm khó dễ không? Chú ta hãy hả cười nói, có gì đâu, hãy tụi nó xét là tao trút túi ra tờ giấy chứng nhận liệt sĩ anh hùng diệt máy bay Mỹ là tụi nó cho qua tốt. Giả lại tao là cụ đại quý có giấy tờ chứng minh mà mày, tụi nó thấy là rung rồi. Coi vậy có tờ giấy tùy thân mắc dịch này cũng có lúc được nhờ cậy. Chưa kể buồn buồn tao đeo cái huy chương Bác Hồ phi công anh hùng ở ngực áo là tụi nó phát khiếp. À, tao thấy trong hình bọn giặc lái chú mày mặc đồ bay đẹp và trông quay quá. Đồ bay gì mà toàn là dây kéo, ăn mặc khít khao, có khăn quàng cổ màu tím màu cam, không đeo súng cá nhân. Dây nịch súng có đầy đạn tùm lum, mang dao mang máy truyền tin, súng bắn cứu nguy, áo lưới mưu sinh, coi chằng quá, đội mũ giải da xanh dương, trông quay ghê. Tao thấy còn mê, chắc mấy em trong Nam khoái chú mày lắm phải không? Tao thấy thằng nào trông cũng bảnh trai hết. Tôi trả lời, thì đồ bay của chú cũng đẹp lắm mà. Chú ta trả lời, đẹp cái con khỉ khô, đồ bay mà của tụi tao bạc còn cài nút, mặc hai mảnh trên dưới trông giống như mấy thằng công nhân xí nghiệp, chết mẹ nhìn muốn mỡ. Còn lái MiG 17 giờ này còn mang nón bay bằng da, giống như lính lái xe tăng vào thời đại nhất thế chiến. Trừ cái đám lái MiG 21 thì còn đội nón bay hao hao giống Mỹ, nhưng vẫn không đẹp bằng của Mỹ. Còn mặt mày thì thằng nào trông cũng thấy ngô ngố, miệng hô hốc, vì tối ngày lo luyện bài chính trị bác và đảng thì làm sao ga lăng được. Nói ba hoa chích chòe mà xe đã chạy tới Phú Lâm, xe đò chạy vô bến xe xa cảng miền Tây, có cả ngàn người đang đứng lô nhô bụi bặm khói xe ngọp trời. Xe ngừng tại bến, thấy chú ấy đang đợi các lơ xe thả xe đạp, máy may xuống. Tôi tình nguyện đứng giữ đồ cho chú ấy bên cạnh chiếc xích lô, đang nổ máy nghe sình sịch. Sau khi chất được hai chiếc xe đạp mini, một máy may, vài bịch hàng lỉnh khỉnh lên xe, chú ta đã ngồi gọn hẳn trong xích lô máy. Chú ấy nói lần cuối, bây giờ tao lên thành phố đón tàu hỏa về Bắc. Thôi tạm biệt chú em, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn đã giữ đồ cho tôi lúc nãy. Thôi, mình đi ngang. Tôi giơ tay lên chào theo kiểu nhà bên, chú ấy cũng chào lại y chang. Tôi đón xe lam về Sài Gòn, cư xá Nguyễn Thiện Thuật. Trong lòng không bao giờ quên lại câu chuyện gặp anh phi công MiG Hà Nội này. Trông cũng thật tội nghiệp, đúng là đất nước mất, mất tất cả. Cộng sản thà bắt lầm, chứ không tha lầm, đa nghi như Tào Tháo. Vậy mà cũng có người nhẹ dạ nghe theo rồi chết ân hận. Tôi rất hối hận không có dịp hỏi tên anh ta. Vào năm 1976, sau mất nước tôi sống bằng nghề chợ trời. Nghề chính là làm việc cho hãng in trong thành phố nên không bị đi vùng kinh tế mới. Nhưng đó là cái nghề để qua mắt công an phường khóm, cho thật ra là phải sống bằng nghề đi mua bán. Còn gọi là nghề chợ trời. Khi thì buôn bán thuốc tây ở khu Huỳnh Khúc Kháng, Hàm Nghi, khi thì đi mua bán vàng và đô la Mỹ ở khu Lê Thánh Tôn. Thế vậy mà sống rất phây phả, ung dung. Một bữa kia vào đầu năm 79, tình cờ tôi gặp lại anh phi công MiG 19 Hà Nội. Lúc này trông anh ta thấy khác ra, không khác người Sài Gòn, tuy hơi ốm nhưng trông rất khỏe. Anh ta đang lái chiếc xe gắn máy Honda 50cc kiểu đàn ông màu đen. Ngồi sau xe là một cô cũng khá trẻ đẹp ngồi ôm eo ếch. Thoạt tiên tôi tưởng là anh ta chạy xe ôm, tôi hỏi. Ê trời đất ơi, trái đất tròn, bây giờ gặp lại chú, trông chú đẹp trai quá, chú còn nhớ tôi không? À, thì ra anh là phi công tôi gặp trên xe đò năm 75 phải không? Đúng rồi đó, à, còn cô ngồi phía sau là bà xã mình đó. Anh ta dựng xe và nói tiếp. Bà ấy nguyên là vợ một thiếu tá phi công của chế độ Sài Gòn đi học tập và chết trong trại cải tạo năm 77. Sau đó bà ấy phải lầm lỗ khổ sở buôn bán chợ trời để nuôi hai đứa con nhỏ. Có vài lần bị công an nó bắt, mình là bạn bè bán hàng với bà ấy. Tôi lên đồn công an xin nó thả bà ra và mình nói là bà con của mình và xin đặc biệt thả ra, chứ không nó bắt đầy đi dùng kinh tế mới. Nhận bừa là bà con, nó vừa nãy mình là cựu cán bộ, sau đó mình thấy tình cảnh đắng lòng mẹ quá con côi, còn tôi thì còn độc thân, giả lại làm ăn qua đại triết có cảm tình. Lấy nhau rồi tôi về nhà bà ấy ở khu đường Trương Minh Giảng, gần nhà thờ Ba Chuông cho tiện. Buôn bán thì cũng tạm được, có điều lúc nào cũng cảm thấy bị rình rập bởi công an cộng sản. Đất nước mang tiếng là độc lập tự do nhưng lúc nào cũng phập phòng lo sợ, không biết bị bắt bất cứ lúc nào. Giá lại thằng em đại quý nhảy dù đi học tập mới chết năm ngoái, còn ông chồng cũ có bà xã mình thì cũng chết trong trại tù ở Hoàng Liên Sơn, nên tôi buồn khổ lắm, tôi không còn liến tuyết ra miền Bắc nữa, chỉ ở trong Nam thôi. À, chúng mày có đường dây nào đi ra nước ngoài không? Chúng tôi không muốn sống ở đất nước này nữa. Tôi nói, nếu chú thím đi chui, lỡ bị bắt thì rất là nguy hiểm, vì chú là chính gốc cán bộ, còn nếu đi theo kiểu bắn chính thức, tức là theo kiểu người Hoa, thì đường này nó tính mỗi đầu người là 7 cây vàng, nhưng nó chắc và an toàn hơn, nhưng nó sẽ đặt tên chú là tên Hoa Kiều, chứ không có lấy tên Việt Nam. À, số tiền tụi này lo được, nhưng chú em biết tổ chức đó ở đâu không? Tôi cũng đang tìm, nếu có tôi sẽ cho chú thím biết. Nếu muốn gặp thì vợ chồng tụi này hàng ngày ở đây, chỗ quán nước mía cạnh cây cột đèn và sẽ thấy có chiếc Honda màu đen này thì tụi này có mặt ở đó. Thôi, chào tạm biệt, chúc chú và thím may mắn. Vào tháng 6 năm 79, vợ chồng chúng tôi đi vượt biển đường Vĩnh Long. Sau một tuần lên đên trên biển thì đến đảo Tanjung Pinang, Indonesia. Cũng may là tàu đi vào tháng này biển rất êm và may mắn không gặp hải tặc Thái Lan hoặc Mã Lai lộng hành. Ở được 2 tháng thì một ngày kia tôi đang ở trại A đi qua khu trại B để thăm coi có ai quen không. Tình cờ tôi thấy một người đàn ông trông rất quen, anh ta đang sửa lại cái liều của mình. Tôi hỏi đại, chú còn nhớ tôi không? Có phải chú lái MiG-19? Chú đưa lên miệng một ngón tay. Nè, nói khẽ chứ, mình đây, sao chú em đến đảo hồi này hồi nào? Tôi đi đường bến đáy ở Trà Vinh, tới đây vợ chồng chúng tôi ở trong liều này. Tôi hỏi, chú sắp được phỏng vấn bởi phái đoàn Mỹ chưa? Có điều này mình cần nói với chú là chú phải khai thành thật, không giấu giếm, phải khai báo sự thật về lý lịch cũ của chú nha, đừng có khai gian. Mỹ họ rất ghét ai nói láo khai gian, và nhớ khai đúng sự thật thì không bị trở ngại xin tị nạn theo diện chính trị. Thôi, chào chú thím và chúc may mắn. Tuần lễ sau là ngày tôi được phái đoàn Mỹ kêu lên phỏng vấn. Mình mừng hết cỡ vì ở trại tị nạn tuy không có gì làm, nhưng ngày nó cứ kéo dài đằng đẵng. Chỉ trong lên đường định cư qua Mỹ rồi có đi làm cơ cực cũng chịu. Phái đoàn Mỹ gồm có một ông Mỹ trắng già khoảng 50-60 tuổi, một cô Việt Nam ở bên Mỹ qua làm thông dịch viên và một người Mỹ trắng mang mắt kiến đen râu rậm, trông giống như điệp viên hay CIA với khuôn mặt rất lạnh lùng như pho tượng. Nghe tôi học bay bên Mỹ mới về nước, ông Mỹ mang kiến đen hỏi tôi bằng tiếng Mỹ. What is your name and your serial number? Tôi nói, yes sir, my name is and my serial number is. Ông già hỏi tiếp, do you know how to fly T-37 and can you let me know how to start the engines? Tôi bình tĩnh trả lời. Ông ta hỏi tiếp, what is the name of your jet engine and the thrust? Tôi trả lời rành rẽ, không lúng túng, không nói vấp váp vì đó là nghề cũ của tôi mà. Ông ta nói, very good. Now, you can go and let us interview the next one. Tôi đứng dậy chào tay kiểu nhà binh rồi đi ra. Buổi chiều hôm đó tôi gặp lại anh ta, MiG-19, ở khu giếng lấy nước. Anh ta đang khom lưng khệ nệ khiêng hai thùng nước về cho gia đình xài. Tôi chặn lại hỏi nhỏ, ê, sao bữa nay chú có được phái đoàn Mỹ phỏng vấn không? Hê, có chứ, hú hồn hú vía. Tôi hỏi, chú khai thật hết phải không? Dân, theo lời chú em tôi khai thật hết. Họ hỏi gì? Có ông Mỹ trắng mang mắt kiến đen, có râu rậm. Ông hỏi tôi bằng tiếng Việt. Trời đất ơi, ông ta nói tiếng Việt theo giọng Bắc mới khiếp chứ. Thế họ hỏi chú cái gì? Ông Mỹ hỏi, nghe nói ông là người lái phi cơ MiG-19. Xin ông cho biết ông thuộc phi đoàn nào và căn cứ nào? Tôi trả lời, phi đoàn 925 tại Yên Bái Bắc Việt. Ông ta hỏi tiếp, anh học lái MiG-19 ở đâu? Tôi trả lời, Tân Cương, Trung Quốc. Ông ta hỏi tiếp, ông có thể nói cho tôi biết cách đề của phi cơ MiG-19? Tôi trả lời, đề máy là như vậy. Ông ta hỏi tiếp, lý do nào mà ông muốn xin qua Mỹ? Tôi trả lời, tôi muốn ở thế giới tự do, tôi không thể nào sống với chế độ Cộng sản. Tôi không thích Cộng sản và tôi xin phép được tị nạn chính trị tại nước Mỹ. Ông ta chỉ tay qua vợ con tôi hỏi, con người đàn bà này là ai và hai đứa nhỏ này? Vợ tôi trả lời, tôi tên là, chồng cũ tôi tên là cấp bậc thiếu tá lái phi cơ khu trục A1H và phi đoàn 518 đóng ở Biên Hòa. Lúc trước, chồng tôi học bay T-28 tại tiểu bang Mississippi và đã chết trong tù cải tạo trại Hoàng Liên Sơn Bắc Việt năm 77. Tôi có hai đứa con với ảnh, đứa con gái được 11 tuổi và đứa con trai 8 tuổi. Vào năm 78, tôi lấy anh này và anh này là người tốt, nên năm 79 chúng tôi vượt biển đến trại tị nạn này. Ông Mỹ ông trả lời là, cảm ơn ông bà, hồ sơ phỏng vấn của ông bà đã xong, xin ông bà ra về. Chúng tôi sẽ điều tra và sẽ thông báo cho ông bà biết sau. Chỉ có vậy thôi, bây giờ mình như cá nằm trên thớt, không biết ra sao nữa. Có điều là giái trời là họ cho đi định cư bên Mỹ, đợi bao lâu cũng được, chứ đừng có gửi trả về Việt Nam là chết bỏ mẹ. Quyền diệu thai một tháng sau gia đình tôi và gia đình anh ta được đi khám sức khỏe tại bệnh viện, và tuần sau thì lên thuyền đi Singapore để định cư bên Mỹ. Gặp lại anh trên thuyền tôi hỏi, chúc mừng chú và gia đình được đi Mỹ, chú biết định cư ở tiểu bang nào không? Anh ta trả lời, mình được gia đình Mỹ bảo lãnh sang định cư ở New York, còn anh đi tiểu bang nào? À, tôi được bảo lãnh về tiểu bang Cali. Thôi, xin gặp lại chú thím nha. Anh ta trả lời, cảm ơn anh đã chỉ bảo cặn kẽ lúc phỏng vấn. Thôi, tụi mình đi nha, hẹn sớm gặp lại. Sau khi định cư ở Mỹ, tôi đi làm cho một hãng đóng máy bay F-16 tại San Diego được 20 năm. Một ngày cuối tuần năm 2000, vào trung tuần tháng 5, vợ chồng tôi rủ nhau lên Santa Ana để đi chợ Việt Nam mua thức ăn và nhân tiện. Ghé một nhà hàng bán phở tại khu Westminster, chúng tôi vào nhà hàng ăn, vừa ngồi xuống ghế xong là có một người đàn bà cầm menu đưa chúng tôi và hỏi, thưa ông bà dùng chi và đây là thực đơn, xin ông bà lựa chọn món ăn. Tôi ngẩng lên nhìn và trông thấy bà này quen quen ở đâu nè, tuy nét mặt khoảng trên 50 nhưng nét đẹp vẫn còn đó. Tôi hỏi đại, hình như bà chủ tên lúc trước ở Sài Gòn, khu nhà thờ Ba Chuông thì phải. Bà ta trả lời và mừng rỡ, à, hình như đây là chú, mình hồi đó có làm ăn trên đường Lê Thánh Tôn. Tôi mừng quá nói, à, đúng rồi, chính mình đây. Ủa, anh đâu rồi chị, anh khỏe không? Bà ta sầm nét mặt và buồn rười rượi nói, anh mất hơn 2 năm rồi, anh bị đột quỵ khi đang ở trong bếp. Anh ấy đi làm technician trên 15 năm ở một hãng điện tử, rồi xin về hưu, rồi để dành chút tiền để mở tiệm phở này. Tính ra hai vợ chồng già sống qua ngày không phải đi làm vì hai đứa con đã lớn hết rồi. Con bé thì học ở UCI xong ra làm bác sĩ ở bệnh viện. Còn thằng con trai học xong ở UC Davis ra làm kỹ sư cho hãng Boeing ở Long Beach. Tụi nó có gia đình hết rồi. Bây giờ anh ấy mất rồi, tôi buồn quá. Cũng nhờ có công việc ở nhà hàng bề bộn nên thời gian qua mau và bớt lo buồn. Bây giờ tôi có thờ linh cốt anh ấy trong chùa Điều Ngữ và thờ linh vị ở nhà và trong văn phòng nhỏ ở trong tiệm này. Chị dẫn chúng tôi vô phòng nhỏ của chị. Trên tường có thờ hai linh vị của thiếu tá phi công thuộc phi đoàn 518 và anh phi công MiG-19. Tôi đốt nén nhang lên khấn vái và kính chúc hai anh chống siêu thoát lên khỏi niết bàn. Hai anh đã cất cánh bay về miền viễn cực lạc, ở một nơi mãi mãi tự do, không còn khổ đau như trần thế. Chị nói, khi không anh em đánh giết lẫn nhau cũng gì, ngoại bang, anh em cũng một nhà, cùng một nước, nói cùng ngôn ngữ, giả lại có chiến tranh cũng gì ngoại bang gây ra, chỉ cầu mong cho đất nước mình một ngày không còn cộng sản, có thể chế tự do dân chủ và không bao giờ có chiến tranh.